Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, huấn luyện trường học bằng hữu ước Lục Vãn này thứ hai khởi đi bơi lội, đồng hành có lớp học ngày. Thường quan hệ tốt 8 người, mùa hè rất thích hợp ngâm mình ở trong nước. Lục Vãn rất muốn đi, nhưng vấn đề là, nàng sẽ không bơi lội, nàng liền không học quá, Lục Vãn trước kia lớn lên huyện thành. Nhưng thật ra có hai cái lộ thiên bể bơi, mỗi năm mùa hè sẽ mở ra 3 tháng, vé vào cửa 20 nguyên, nhưng trong hồ tất cả đều là nghỉ hè hài tử. Chẳng những làm ầm ĩ, còn vừa thấy liền phân ure siêu tiêu. Lục Vãn không có hứng thú cũng không có thời gian hướng bên trong chắt Lục Bất Du phi thường ngoài. Ý muốn nhìn đối phương, gia hỏa này cư nhiên sẽ không bơi lội. Hắn vuốt cằm nói, Nga, cùn gai, còn có ngươi sẽ không vận động à. Lục Vãn bẻ xuống tay chỉ, nàng là tưởng cùng đối phương dò hỏi bơi lội kỹ xảo. Không phải muốn nghe cái này, xem ra là da ngứa, Lục Bất Du. Người đừng kích động à, ta là sẽ bơi lội, bất quá ta cái này cuối tuần hành trình không xuống dưới. Như vậy đi, ta tìm giáo luyện cho ngươi, Lục Vãn, ngươi tìm giáo luyện, ngươi không phải chủ nhật mới cùng bằng hữu đi chơi, ngươi thứ bảy ngày đó học, một ngày liền không sai biệt lắm có thể nắm giữ bơi chó, Lục Vãn. Ai muốn học bơi chó, ta muốn viết bơi ngửa cùng bơi tự do, muốn cái loại này đẹp. Lục Bất Du, đẹp có ích lợi gì? Bơi chó thích hợp ngươi, Lục Vãn. Ngoặc kép, tính, nàng không muốn cùng đối phương cãi nhau, gia hỏa này có đôi khi thật là ấu trĩ nhàm chán đến cực. Điểm mơ siêu Lục Bất Du thấy Lục Vãn cầm thư, đi đến sofa mặt khác một mặt ngồi xuống, một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Hắn thấu đi lên lại hỏi, ngươi giống như không có áo tắm đi. Không cần ngươi quản, ta chính mình sẽ mua, Lục Bất Du tủng tủng nói. Ngươi xem ngươi lại sinh khí, tính, ta cho ngươi mua áo tắm đi, còn đem vịnh mũ, kính bơi đều đến cho ngươi bị tề. Có khác cảm xúc ngươi có thể có cái ca ca vẫn là thực tốt. Giáo luyện công cụ đều không cần nhọc lòng, đến lúc đó ngươi trực tiếp qua đi là được, Lục Vãn ngẩng đầu. Sao lại thế này, gia hỏa này làm hồi ngươi. Vậy cảm tạ, Lục Bất Du vẻ mặt bình tĩnh, không cần cảm tạ, trưởng huynh như cha sao, Lục Vãn, ngoặc kép, ngươi thật dám nói, xem ra giáo sư Lục dạy massage phần đầu kỹ thuật không hảo a, thứ bảy buổi sáng 10 giờ. Lục Vãn đúng giờ tới rồi, Lục Bất Du phát địa chỉ, giáo luyện sớm tại đại sảnh chờ. Lục Bất Du mấy ngày hôm trước liền đem Lục Vãn ảnh chụp chia hắn. Cái loại này phi thường chân thật dỗi mặt chụp hình, Lục Vãn mới vừa đi tiến vào. Giáo luyện nháy mắt liền đem người nhận ra tới, hắn đi đến học viên trước mặt. Ngẩn ra 2 giây mới nói, Lục Vãn đúng không? Tiểu cô nương so ảnh chụp tốt nhất xem rất nhiều, Lục Vãn. Ngoặc kép, gia hỏa kia rốt cuộc đã phát cái gì ảnh chụp cấp đối phương? Nàng quả thực muốn bắt cuồng, kia phiền toái ngươi. Ta trước kia không có du quá vịnh, Lục Vãn đánh giá trước mắt người. Đại khái 45 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn thực đôn hậu, nam nhân cười hạ nói. Không cần sợ, ta chính là tỉnh bơi lội đội giáo luyện, chỉ cần ngươi thân thể phối hợp năng lực không thành vấn đề. Ta bảo đảm một ngày không cần, là có thể giáo hội ngươi bơi lội, giáo luyện đem Lục Vãn đưa tới bể bơi kia một tầng. 6 sao khách sạn tự mang bể bơi. Không đối ngoại mở ra, buổi sáng bơi lội người rất ít, nhưng thật ra thực thanh tĩnh, cho ngươi quần áo cùng vịnh mũ. Ngươi đổi hảo chúng ta bể bơi biên chạm trán, giáo luyện đem một đại bao đồ vật đưa tới, Lục Vãn. Tiếp nhận tới nói cảm ơn, chờ tới rồi phòng thay quần áo. Lục Vãn lấy ra đồ bơi, cả người đều sợ ngây người, nàng đương nhiên sẽ không tưởng xuyên cao xoa cùng tam điểm thức kiểu. Dáng, nàng trong tưởng tượng xấu nhất là ngắn tay liền thể, hoặc là ngắn tay chia lìa thức áo tắm mơ siêu Lục Vãn tuy rằng sẽ không nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là nàng cũng có ngắm đến thể dục kênh bơi lội thi đấu. Biết vận động viên đều xuyên cái gì trang phục trước mắt này bộ cũng quá tỏa. đây là áo tắm sao? Quần áo chiều dài tới tay cổ tay, quần chiều dài đến mắt cá chân, mấu chốt phải dệt còn tặc hậu. Lục Vãn quả thực hít thở không thông, nàng hướng tới chính là cái loại này liền thể mang theo váy biên kiểu dáng. Không bại lộ lại đáng yêu, đây là thứ gì? Giáo luyện còn ở bên ngoài chờ, không có mặt khác lựa chọn. Lục Vãn sống không còn gì luyến tiếc đổi hảo quần áo đi ra ngoài, nàng thực câu nệ. Nhưng là thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, nhịn không được hỏi, ta cái này quần áo. Nga, Lục Bất Du nói ngươi tưởng xuyên hậu điểm đồ lạn, giảm bớt lỏa lồ làn ra diện tích, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Vẫn là lần đầu tiên có người đưa ra loại này yêu cầu. Bất quá nhưng thật ra cũng không cái gọi là, dù sao không ảnh hưởng học tập bơi lội, Lục Vãn. Ngoà kép, cái kia cầu, hơn nữa ngươi cái này phải dệt còn phòng lạnh. Kỳ thật này bộ rất quý, chúng ta trước tới xuống nước, bơi lội rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể hiện lên tới, học được để thở cùng bãi cánh tay liền tính biết, về sau chính mình nhiều hơn luyện tập, Lục Vãn. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mang lên che khuất nửa khuôn mặt siêu đại kính bơi, tuy rằng cũng có thể dùng, nhưng là quá khó coi. Này cái gì kỳ quái tạo hình, người khác mang kính bơi nhiều khóc nhiều xoái a. Nàng cái này phẳng phất sa mạc chi điêu, này một thân là như vậy không hợp nhau, thậm chí vốn dĩ ở. Nàng bên này bơi lội một đôi nam nữ, cũng sợ hãi chạy tới đối diện. Phẳng phất nàng đầu óc không bình thường, Lục Vãn, ngoà kép, nói thật, hiện tại có thể lựa chọn đường sống, trừ bỏ thực dụng ở ngoài, nàng cũng tưởng tuyển đẹp, Lục Bất Du thật là cầu. Nàng không nên tin tưởng đối phương, tên kia hằng ngày không lo người, ngọt ngào muội muội là không có. Ôn nhu săn sóc ca ca đương nhiên cũng không có, quay chụp tạp chí nghỉ ngơi khoảng cách. Lục Bất Du nhìn đến Lục Vãn phát tới nghi ngờ. Hắn không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng. Rất nhiều nam nhân thích nhìn thấu mắt lạnh mỹ nữ. Tuy rằng hắn hứng thú không lớn, Lục Bất Du giao bằng hữu chưa bao giờ xem bên ngoài. Rốt cuộc lại đẹp, kia cũng không có khả năng có chính mình đẹp, mặt khác nữ sinh như thế nào xuyên hắn quản không được. Nhưng là muội muội không được như vậy sẽ đưa tới rất nhiều kỳ quái tầm mắt. Tỷ như nói lần trước cáp lợi sinh nhật sẽ chính là, người đại diện Tiểu Trương mở miệng nói. Ngày mai còn có một cái quay chụp, cùng một cái gần nhất rất hồng nữ minh tinh một, chủ đề huynh muội tùy tiện đi, Tiểu Trương nhún vai. Dù ca bởi vì huynh muội nhiệt độ, thật là ăn tới rồi tiền lãi, kim bài giáo luyện giáo hiệu suất rất cao. Lục Vãn tuy rằng lần đầu tiên bơi lội, nhưng là thần kinh vận động hảo. Học được tự nhiên mau, một buổi sáng luyện tập, nàng trên cơ bản đã có thể chính mình bơi, thể lực hảo chiếm rất lớn ưu thế. Nàng có thể một hơi du mấy cái qua lại, Lục Vãn đem này ao thủy trở thành Lục Bất Du. Dùng sức dùng tay bào, buổi chiều bể bơi náo nhiệt hiểu rõ chút, 6 sao khách sạn khách nhân nhìn đến. Tay dài chân dài, ăn mặc đồ lạn, mang theo thật lớn kính bơi. Dùng trang bị đem chính mình che đến kín mít nữ từ một đốn cuồng du có điểm ngốc rất nhiều người. Buồn bực, có phải hay không chỉnh thành như vậy tạo hình, du càng thuận buồm xuôi gió. Lục Vãn buổi chiều tam điểm nhiều từ khách sạn rời đi, đừng nói. Mới vừa sẽ bơi lội còn rất nghiện, nàng hôm nay du trong chốc lát nghỉ ngơi một lát. Nhưng là giáo luyện nói này cũng ngâm mình ở trong nước thời gian quá dài, nếu không phải chuyên. Nghiệp vận động viên không cần thiết, Lục Vãn quyết định quay đầu lại tra một tra ra phụ cận có hay không bơi lội quán, mỗi ngày du cái 1 giờ thực sảng, đương nhiên, nàng đến lập tức hạ đơn mua áo tắm, nàng muốn mua tam bộ, từ khách sạn ra tới, Lục Vãn tiện đường đi tìm hứa yếu cái này nghỉ hè đều đang làm thể dục huấn luyện. Thượng Đức Cao Trung không có chuyên môn thể dục sinh huấn luyện. Hắn gần nhất đi theo thể giáo học sinh cùng nhau luyện. Cường độ rất lớn, Lục Vãn cùng hứa yếu ước hảo. Hôm nay cùng đi nhà hắn ăn cơm siêu nàng chủ yếu là đi bái phỏng hứa yếu cha mẹ. Kia đối phu thê trước kia giúp nàng rất nhiều. Thượng Chu còn làm hứa yếu đưa tới nàng từ nhỏ liền ăn phong im ăn sáng, cho nên. về tình về lý nàng đều hẳn là đi một chuyến, nghỉ hè thể giáo học sinh cũng rất ít. Lục Vãn liếc mắt một cái liền thấy Hứa Yếu, đối phương còn không có hạ huấn đâu, Lục Vãn hôm nay bơi. Ban ngày, lúc ấy vô tri vô giác, hiện tại hoãn lại đây cảm thấy cánh tay đau nhức, nàng một bên chờ. Một bên kén cánh tay hoạt động khớp xương, giảm bớt cái loại này toan chướng cảm ơn siêu Hứa Yếu sớm chú ý tới Lục Vãn. Một chút huấn liền chạy tới, hắn biên lau mồ hôi biên nói. Ngươi còn phải chờ ta 10 phút, ta này đầy người xú hãn, ta phải đi hướng cái lạnh Nga, ngươi đi đi, Lục Vãn biết thứ này có điểm phi điển hình thói ở sạch. Chính là nhất định phải đem chính mình bầm tím sạch sẽ ngăn nắp mới được, nhưng là đâu. Này không ngại ngại hắn với chính xuyên 3 ngày lại phản xuyên 3 ngày, dù sao che ở dày. Người khác cũng nghe không đến, Hứa Yếu nhanh chóng hướng xong ra tới. Liền xem giáo luyện ở cùng Lục Vãn nói chuyện, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Giáo luyện nhìn đến Hứa Yếu, vội vàng đem đối phương kéo qua tới, có chút nói, cái này nữ sinh là ngươi đồng học, ngươi xem nàng cánh tay trường không nói, lại còn có rắn chắc, ta vừa rồi vừa hỏi cư nhiên không phải đi học sinh chuyên thể thao chiêu số. Ngươi giúp ta cùng nhau nói, nàng điều kiện này quá ưu việt. Không làm người sắc tam hạng quả thực lãng phí. Hứa Yếu nhìn mắt Lục Vãn. Lục Vãn đỡ chán bảo trì trầm mặc giáo luyện. Liền cái này tay, quả thực rất thích hợp ném môn ném đĩa, Hứa Yếu. Kỳ thật, trước kia cũng có thể dục lão sư nói như vậy quá, giáo luyện. À, thật vậy chăng, xem ra không chỉ có ta thật tinh mắt, kia vì cái gì không có đáp ứng. Nàng điều kiện tốt như vậy. Rất lớn xác suất có thể thi đậu bác thể. Hứa Yếu, bởi vì vị kia thể dục lão sư biết nàng mỗi lần đều khảo cả năm cấp đệ nhất. Mà văn hóa khóa lão sư hằng ngày ở tranh chấp Lục Vãn đồng học đi Thanh Hoa sau. Nên tuyển cái gì chuyên nghiệp, giáo luyện, ngoặc kép, ta đột nhiên cảm thấy đói bụng. Các ngươi nói chuyện phiếm, ta trở về ăn cơm mơ siêu, Lục Vãn, ngoặc kép, chờ giáo luyện rời đi. Hứa Yếu banh không được bật cười. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy nói quá xấu rồi. Nhưng là ai làm giáo luyện vẫn luôn cho hắn tăng mạnh độ, đi thôi. Ta ba lái xe tiếp chúng ta. Đã ở cổng trường khẩu, nhận được hai đứa nhỏ. Hứa phụ nhìn chằm chằm vào Lục Vãn xem ơ siêu hắn đương nhiên biết Lục Vãn là cái tiểu cô nương. Hứa Yếu đã sớm nói chuyện này. Hơn nữa ở Thương Đức Trung học quay chụp tổng nghệ. Hắn cũng một kỳ không rơi đang xem ơ siêu không sai, Lục Vãn phân biệt là cái tiểu cô nương, chính mình trước kia như thế nào liền không thấy ra manh mối, thật là bạch mù một đôi mắt. Con của hắn cũng là, quan hệ tốt như vậy không thấy ra tới, đầu óc không quá hành a, Hứa thúc thúc có phải hay không cảm thấy ta không giống nữ hài tử. Thực ngoài ý muốn, Lục Vãn cười hỏi, Hứa phụ, rất giống. Ngươi là cái tiểu cô nương, còn thường xuyên chiếu cố nhà ta Hứa Yếu. Ta muốn cảm ơn ngươi, chuyện không có thật. Hắn cũng giúp ta rất nhiều, Lục Vãn nói, chuyện không có thật. Chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, Hứa Yếu nói, Lục Vãn nói chuyện ta như thế nào liền thích nghe. Hứa Yếu ngươi nói chuyện ta đây liền tay ngứa đâu. Hứa phụ nói xong, lại mắng câu nhi tử hỗn trướng, lúc này mới lại nói. Đúng rồi. Hôm nay Thượng Đức Trung học lãnh đạo nói cho ta, các ngươi học kỳ một cuối kỳ thành tích ra tới, mấy ngày nay mới thống kê kết thúc. Thành tích thứ tự phòng trường đến ngày mai mới công bố ra tới. Sau đó phân biệt gửi cấp thích đơn, nhưng là Hứa phụ thuê một tảng lớn mà cấp trường học hắn là. Trường học chủ nhân, hôm nay nói sự tình thời điểm, đối phương cố ý để lộ con của hắn khảo thí thành tích Hứa phụ không phải thực để ý hai từ học tập. Thành tích, này cũng không phải Hứa Yếu am hiểu, bất quá gần nhất nhi tử mặc danh trở nên nỗ lực lên. Cho nên hắn cũng trở nên thực chú ý, mặc kệ thế nào, nỗ lực đều là chuyện tốt, chẳng qua. Đại khái vẫn là nỗ lực thời gian quá ngắn, đối thủ lại quá cường, chính là không có gì rõ ràng biến hóa. Cơ hồ mỗi môn đều phiêu hồng, điện thoại bên kia người nhắc tới con của hắn thành tích. Rõ ràng ở nghẹn cười. Hứa Phụ lúc ấy vì bẻ hồi một ván, cũng là trong lòng tò mò, vì thế lại hỏi, người sẽ giúp ta nhìn xem Lục Vãn thành tích, hẳn là liền ở phía trước, không thế nào cố sức, điện thoại bên kia người ta nói có thể. Nhanh chóng tìm đọc sau khiếp sợ hỏi, nàng cùng ngài cái gì quan hệ? Hứa Phụ cảm thấy có chung vinh dự, ta nhi tử bạn tốt, ta nhìn lớn lên hài tử, thiếu chút nữa liền thành ta con gái nuôi, đó là rất lợi hại, điện thoại bên kia người tự đáy. Lòng tán đồng, rốt cuộc có thể khảo như vậy cao danh từ, kia về sau tiền đồ vô lượng, này không chỉ là nỗ lực vấn đề. Đầu óc hẳn là phi thường thông minh đi, vạn dặm không một thừa yếu là từ đếm ngược xem. Liếc mắt một cái liền thấy được xảo, Lục Vãn từ thuận số đi xem, cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, đệ nhị danh. Hết chương.